Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 4, Bình An Nhượng Chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Bình An Nhượng Chứng. Trở lại chuyện chính, cơm mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Xào trứng gà còn thừa lại một khối. Tổ mẫu thói quen mà đem trứng gà hướng Chu Bình Tuấn trong chén kẹp. Kết quả trứng gà so với rời rạc trên chiếc đũa gấp một nửa. Rớt tại trên mặt bàn một nửa. Tổ mẫu bả trên chiếc đũa một nửa kẹp cho Chu Bình Tuấn. Rớt tại trên mặt bàn một nửa khác. Chuẩn bị gả cho Chu Bình Tuấn thời điểm. Chứng kiến Chu Bình Tuấn tựa hồ có chút ghét bỏ rớt tại trên bàn trứng gà. Có thể là nghĩ đến phạn tiền một màn kia đi. Có thể là cân đối a. Tổ mẫu sẽ đem cái này rớt tại trên mặt bàn cái này một khối nhỏ trứng gà kẹp đến Chu Bình An trong chén. Thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Đây chính là tổ mẫu lần đầu tiên cho mình kẹp món ăn. Tuy nói là rớt tại trên mặt bàn. Cảm ơn tổ mẫu. Chu Bình An thành thật hướng phía Chu lão thái thái cười. Cháu của mình như vậy hiểu chuyện. Điều này làm cho bất công tổ mẫu nội tâm có điểm xúc động. Đương nhiên cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bởi vì trong lòng hắn con lớn nhất cùng tiểu nhi tử người nhà mới là ưa. Con lớn nhất đọc sách khoa khảo tiền đồ hảo, tiểu nhi tử chi kỷ, còn lại hai đứa con trai đều là cưới tức phụ đã quên nương. Nhất là nhị nhi tức phụ không nhất bớt lo, cái này một khối trứng gà, Chu Bình An không định chính mình ăn, không phải bởi vì cái này khối trứng gà rớt tại trên bàn. Muốn biết được từ đến nơi này một thế nông gia, nếu muốn tượng kiếp trước như vậy chú ý vệ sinh. Vậy thì chờ trước đói thành xương cốt a, điều kiện ở đằng kia bầy biện. Hơn nữa, nông thôn tinh khiết tự nhiên vô hại. Rơi trên mặt đất dùng nước hừng hực thì tốt rồi. Nguyên nhân chủ yếu là bên cạnh mút vào đầu ngón tay tiểu nha đầu Chu Bình Ngọc. Cả đời này là trọng nam khinh nữ thời đại. Chính mình tuy nói không bị ông bà sủng, nhưng là thân là đàn ông. So sánh với tiểu Ngọc Nhi, tổ mẫu thực sự có nhiều chiếu cố. Hơn nữa, chính mình vừa mới tại phạn tiền, mẫu thân còn lặng lẽ cho mình một cái trứng gà, cho muội muội ăn. Chu Bình An bàn tay nhỏ bé dùng chiếc đũa kẹp lấy trứng gà bỏ vào tiểu ngọc hơi nhỏ trong chén. Ấm giọng ôn khí nói, Chu Bình An một cử động kia đưa tới trên bàn cơm chúng người chú ý, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Muốn biết được tại nông gia cái này xào trứng gà rất không tầm thường. Bình thường đều là toàn trước bán tiền, nhất là Chu gia, xào trứng gà càng là hiếm thấy món ăn. Hơn nữa mặc dù là có cũng lớn, phần lớn là Chu lão thái thái hướng về đại bá tiểu thúc. Chu Bình An bọn họ trên cơ bản ăn không đến, cho nên hiện tại khó được có một khối trứng gà. Chu Bình An vậy mà tặng cho tiểu Ngọc Nhi, cái này có thể so sánh Khổng Dung nhượng lê khó khăn nhiều hơn. Khổng Dung lúc ấy phú quý chi ra quả lê chính là vật tầm thường. Không giống lúc này Chu gia, nhất bàn xào trứng gà cả tháng cũng không trông thấy một hồi. Thấy xong còn ăn không đến, Chu Bình An có thể đem đến miệng trứng gà tặng cho tiểu Ngọc Nhi. Cái này có thể thoáng cái này sinh cái mới đại gia ba quan. Chu Bình An đứa nhỏ này thật sự là hiểu chuyện. Tiểu Ngọc Nhi trừng mắt mắt to. Chấm. Nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem xào trứng gà. Nước miếng đều chảy ra. Chính là lúc này, tam thẩm Trương Thị lại đem trứng gà một lần nữa kẹp đến Chu Bình An trong chén. Đến, Ngọc Nhi, cảm ơn Trệ Nhi ca ca. Trệ Nhi thực ngoan, bất quá vẫn là Trệ Nhi chính mình giữ lại ăn đi. Cái này trứng gà là tổ mẫu cho Trệ Nhi. Trệ Nhi mau mau ăn trường cao lớn lên hiếu thuận tổ mẫu. Tiểu Ngọc Nhi tuy nhiên trông mà thèm xào trứng gà, chính là còn là nhu thuận có hiểu biết chảy nước miếng cho Chu Bình An nói lời cảm tạ. Cảm ơn Trệ Nhi ca ca. Ngọc Nhi không ăn xào trứng gà. Tiểu bộ dáng nói không ăn, chính là ánh mắt lại ngoắc ngoắc nhìn xem xào trứng gà. Tiểu Loli thực manh, nào đó tiểu thí hài nghĩ thầm, lại quên mình cũng là chân ngắn nhỏ. Chu Bình An một lần nữa đem trứng gà gắp lên, giơ tiểu cánh tay phóng tới tiểu Ngọc Nhi trong miệng, rất có ca ca phạm. Mỹ nó nói viết, ta thích xem muội muội ăn xào trứng gà. Trứng gà nhập khẩu, tiểu hai tử nào có nghị lực không ăn. Hơn nữa, đều đã kinh tiến miệng, còn có thể lấy ra cho người khác ăn sao? Ăn một khối xào trứng gà. Tiểu Ngọc Nhi tự lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ, còn rất manh thè liếm liếm môi, tượng tiểu miêu uống nước đồng dạng. Ăn ngon ư, Ngọc Nhi muội muội. Chu Bình An vừa ăn trong tay hoa màu bánh mì, một bên phồng lên miệng hỏi Tiểu Ngọc Nhi. Ăn ngon, cảm ơn Trệ Nhi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi uốn lên Nguyệt Nhi mi nãi thanh nãi khí trả lời. Xào trứng gà đều đã kinh ăn, Tam Thẩm cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Càng phát ra cảm thấy khỏe mạnh kháu khỉnh Chu Bình An hiểu chuyện đáng yêu. Nhất là cùng đại ca cái kia chỉ biết ăn một mình đùa giỡn tính tình Chu Bình Tuấn đối lập mà nói. Tam Thẩm trước mắt hâm mộ sờ lên Chu Bình An đầu. Quay đầu cười cùng Trần Thị trêu ghẹo nói. Nhị tẩu, thực hâm mộ ngươi có hai cái hảo nhi tử. Trệ Nhi yêu thương ấu muội, ngươi giáo thật tốt, lớn lên nhất định là cá hiếu thuận hảo hai tử. Không có cái nào mẫu thân không thích người khác khích lệ con của mình. Nhất là Trần Thị còn có chút khoe khoang tiểu mau bệnh. Tự nhiên càng là vui mừng không được. Liên tục khoát tay nói đâu có đâu có. Chính là trên mặt kiêu ngạo chính là không thể che hết. Cùng Trương Thị nói giỡn không thôi. Khái khái, một bên đại bá mẫu chính là không vui. Trong lòng hắn, con của hắn mới là tốt nhất. Nhưng là phải đọc sách tiến học thi tú tài. Chấn trên quẻ sư nhưng khi nhìn qua nói con của mình là sao văn khúc hạ phàm. Nghĩ vậy, đại bá mẫu Ngô Thị dùng chân cọ sát trượng phu của mình. Ý bảo hắn mở miệng cho Chu lão gia tử sách sách nhượng Chu Bình Tuấn tiến học sự. Đại bá cúi đầu ăn cơm chưa để ý tới chính mình thê tử tín hiệu. Cảm thấy thê tử ánh mắt thiển cận. Hôm nay trải qua đệ muội môn như vậy một náo. Rất rõ ràng không phải mở miệng sách việc này thời cơ tốt. Hơn nữa chính mình đọc sách khoa thi tốn hao không ít. Bọn đệ đệ đã có ý kiến. Nếu như đứa con cũng muốn tiến học mà nói. Sẽ không quá tốt nói. Hẳn là thừa dịp bọn đệ đệ không tại thời điểm. Cùng cha mẹ thương lượng. Tạo thành trước sự thật sau. Đệ đệ người nhà bất quá ý kiến cũng không làm nên chuyện gì. Đại bá mẫu một nông gia phụ. Cũng không có đại bá lòng dạ. Nàng thấy mình trượng phu không mở miệng. Chính mình còn muốn trước đứa con làm trạng nguyên. Thiếu kiên nhẫn tự mở miệng. Cha mẹ, các ngươi xem Tuấn Nhi cũng 7 tuổi. Tuổi cũng lớn. Tổng như vậy quơ cũng không phải chuyện này a. Ta nghĩ trước a, chúng ta hàng xóm thôn Thượng Hà thôn tôn lão tú tài tư thục mở quán học vỡ lòng lý. Không bằng nhượng chúng ta Tuấn Nhi cũng đi học vỡ lòng vừa vặn rất tốt. Như vậy buổi nói chuyện nhượng Chu Bình An chi nổi lên lỗ tai. Tiến học, đây cũng là chính mình đặc biệt phải cần. Một mặt có thể học tập tứ thư ngũ kinh khoa cử. Về phương diện khác cũng là một loại làm nhạt. Làm nhạt chính mình vượt lên đầu mấy trăm năm kinh nghiệm cùng ý nghĩ. Dù sao trong sách đều có Nhan Như Ngọc. Cái này niên đại đại gia đối người đọc sách cực hạn tôn sùng. Tiến học sau. Nếu như mình có cái gì vượt qua thường nhân lý giải cùng kiến thức cũng có thể đổ lên tiến học trên. Tất cả đều hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao. Tại này niên đại chính là nghiêng ngả không phá chân lý. Mặc dù là eo quấn bạc triệu phú hào tại này niên đại bị một cái trong túi ngượng ngùng tú tài chỉ vào cái mũi mắng cũng là không dám trả lời. Vì vậy, Chu Bình An cũng giơ lên móng vuốt. Ta cũng vậy muốn học vỡ lòng. Người nhỏ như vậy mông cái gì học. Hơn nữa tiến học có thể không phải là người nào cũng có thể. Phải là bầu trời sao văn khúc mới có thể. Nhà của chúng ta Tuấn Nhi chính là đại sư cho tính qua quẻ xem qua mạng. Là sao văn khúc hạ phàm. Đại bá mẫu trước tiên mở miệng phản đối Chu Bình An tiến học. Nàng cũng biết trong nhà tiền căn bản là không đủ hai người học vỡ lòng. Hiện tại cũng đã ăn hoa màu cháo loãng rau quả tử. Nếu hai người đều học vỡ lòng, trong nhà nhất định đói. Đại bá mẫu nói gần nói xa đều là làm thấp đi Chu Bình An nâng lên Chu Bình Tuấn. Điều này làm cho Trần Thị rất không cao hứng. Chính là Trần Thị lại so với cố kỵ đại bá một nhà. Đại bá là người đọc sách. Vạn nhất khoa khảo chúng tú tài cử nhân cái gì. Trong nhà còn phải dựa vào đại bá. Cho nên, Trần Thị chỉ là nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm mặc dù chính mình không mở miệng, cũng sẽ có người mở miệng. Không cần phải đi đắc tội đại bá một nhà. Quả nhiên, Trần Thị không có mở miệng. Đã có người nhịn không được. Tiểu tứ thẩm lập tức tự tỏ vẻ phản đối. Đại tẩu, chúng ta đều nhanh đói. Cũng không có tiền dư lại cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách. Nhé nương, ta xem, còn là chờ chúng ta ra toàn chút ít tiền. Lại nhượng Tuấn Nhi tiến học mới tốt. Tiểu tứ thẩm cái này buổi nói chuyện nói còn rất có chuẩn mực. Còn biết kéo lên Chu lão thái thái làm đồng minh. Đối học vỡ lòng một chuyện tỏ vẻ phản đối rồi lại không phải kiên quyết phản đối. Còn lưu lại đường sống. Một mặt nói trong nhà cũng đã cung cấp nuôi dưỡng đại bá đọc sách. Về phương diện khác còn nói hiện tại bởi vì trong nhà đói mới không cho Tuấn Nhi học vỡ lòng. Đằng trong nhà có tiền dư lại nhượng Tuấn Nhi học vỡ lòng. Về phần trong nhà khi nào thì có thừa tiền. Vậy khó mà nói. Dù sao từ tiểu tứ thẩm tử vào Chu gia môn. Chu gia một mực đều không tiền dư xa xỉ qua. Cách chương.